Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 77 tuyệt địa bí cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 2 ngày nữa tuyệt địa bí cảnh sẽ mở ra, Dương Tuấn không có việc gì làm, đi đến Liêu Bảo các phòng đấu giá, quyết định tìm kiếm một quyển tiên quyết vừa ý, bởi vì nơi này ngày ngờ cũng có người từ các bí cảnh khác chạy đến, bảo vật tiên quyết là không có thiếu khách quan, người là khách đến xem hay là khách mời đây. Một tên gác cổng vào phòng đấu giá đưa tay phải cản lại Dương Tuấn, nói. Ta là khách thường thôi. Dương Tuấn nói, lập tức người kia chỉ đường cho hắn đến tầng dưới, còn tầng trên là khách mời đặc biệt, khách bình thường cũng khá nhiều, khoảng gần ngàn người, ở phía đối diện là một khán đài lớn, để các món đấu giá được mở ra cho người xem. Khi các đấu giá khách đến đầy đủ, buổi đấu giá mở ra, khi mà bên Liêu Bảo Các vẫn còn đang chuẩn bị đồ vật thì bên dưới đã xì xào bàn tán không ngừng. Hôm nay nghe nói là có Tử Châu Tam Nguyên được bán đó. Chưa hết, nghe nói ở trong Hàn Băng Thần Điện tìm được một dương băng, bên trong không biết là chứa thứ gì, nhưng mà được một đầu càn khôn đại tiên tiên thú canh giữ, hẳn cũng là vật không tầm thường. Còn có, Liêu Bảo Các lần này còn có bán một giọt địa hỏa thánh tuyền. Từng lời bàn tán xôn xao, Dương Tuấn trầm mặc, hắn có hệ thống, đồ vật tốt không thể qua được mắt hắn, tài sản Dương Tuấn không thiếu, tiên thạch trung phẩm vẫn chưa mất giá ở thân tiên vực trở xuống này. A hèm, các vị đạo hữu, hôm nay Liêu Bảo Các chúng ta mở ra phiên đấu giá, tổng cộng có 69 món đồ, trong đó có 3 món là bí ẩn, ngay cả Liêu Bảo Các chúng ta cũng không xác định được, nhưng chắc chắn, chúng đều là đồ quý giá. Trên khán đài, một trung niên nhân bước ra, âm thanh không lớn không nhỏ nói, nhưng tất cả người ở trong phòng đấu giá đều nghe thấy, nói đúng hơn là một cách truyền âm qua tinh thần lực. Giống loa phát thanh thôi. Đây là món thứ nhất, một bình trúc lôi đan, giúp rèn luyện thể chất nhờ lực lượng lôi điện, giá khởi điểm là 20 vạn tiên thạch trung phẩm. Một bình ngọc được mang lên, lập tức có người ra giá mua nó, nhưng mà Dương Tuấn không mấy quan tâm, lực lượng lôi điện mạnh bằng thiên phạt sao. Món thứ hai, là một viên kim nguyên châu, từ mỏ huyền thiết lấy ra, tuy không bằng huyền thiết mẫu hạch nhưng cũng không kém là bao, giá khởi điểm là 50 vạn tiên thạch trung phẩm. Một viên châu tròn như viên bi óng ánh màu hoàng kim, được đem lên trên khán đài, Dương Tuấn lập tức ra giá, bởi vì thứ này có chút tương hệ với địa hỏa cháu trong đan điền Dương Tuấn, tuy hơi yếu ớt nhưng tương hệ vẫn là tương hệ. 500 vạn tiên thạch, Dương Tuấn lập tức ném ra giá trên trời, khán phòng lập tức im bặt, cuối cùng kim nguyên châu rơi vào tay Dương Tuấn, món thứ ba là một thanh tiên khí cấp bậc hoàng khí thượng phẩm, lập tức có người mua nó. Tiên khí chia làm huyền khí, hoàng khí, vương cấp, hoàng cấp, đế cấp. Món thứ 9, là món bí ẩn thứ nhất, một dương báo bằng băng từ Hàn Băng Thần Điện, tuy không được mở ra, nhưng nếu là Liêu Bảo Các bán ra, hiển nhiên bất phàm. Băng bảo quan, một loại dương chữ vật hình thể lớn của băng tộc, đồ vật bên trong gồm thiên nguyên băng châu, băng phủ, băng nguyên tiên dực. Một dòng thông tin cùng hình ảnh in vào trong đầu Dương Tuấn, khiến hắn hứng thú với băng châu kia, lập tức cùng người khác tranh giành, cuối cùng vẫn là về tay người có tiền, như hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại có thêm nhiều món đồ khác được đưa lên, đến giờ đã hơn 2 canh giờ, món thứ 67 cũng đưa lên, là một bình đá kỳ lạ tỏa ra nhiệt khí kinh người, theo lời người chủ trì, là một giọt địa hỏa thánh tuyển lấy ra từ tuyệt địa bí cảnh mở ra lần trước, tuy chỉ là một giọt nhưng tác dụng kinh người, có thể bên trong thay đổi huyết mạch trở thành một trong ngũ hành thánh tộc thiên hỏa thánh tộc, về sau đối với hỏa diễm sẽ miễn dịch hoàn toàn, hơn nữa, còn có thể thôn phệ hỏa diễm tăng lên huyết mạch lực và thể chất. 3.400 vạn, Mặc Hàn Lập ta muốn. Trên lầu 2, là chỗ cho khách mời, một tên nam tử đứng lên hô lớn, Dương Tuấn nhìn sang, quả nhiên là Mặc Hàn Lập đi cùng nhóm của Diêu Lan Hinh, tên này bề ngoài rất là không có não công tử, nhưng thực chất tên này lại không có chọc ghẹo ai, mà rất thông minh. 3.500 vạn, Hàn Lập, giọt địa hỏa thánh tuyền này, ta muốn định rồi. Lại một tên nam tử khác đứng lên hô, là một dực nhân tộc, dáng người là nhân loại nhưng lại có đôi cánh chim sau lưng, cộng thêm vẻ ngoài tuấn lãng của hắn, trông như một thiên thần hạ phàm. Tiêu Quân Thần, ngươi đủ tài lực tranh với ta sao? Mặc Hàn Lập nhìn sang nam tử dực nhân tộc Tiêu Quân Thần này nói, Tiêu gia ở trong thân tiên vực rất có danh tiếng, ngang hàng với Mặc gia của Mặc Hàn Lập, cả hai người Tiêu Quân Thần lẫn Mặc Hàn Lập đều là danh xưng đại thiên tài ở trong thân tiên vực, đều tranh giành một tiên tử, là địch thủ của nhau. Đoán xem, Tiêu Quân Thần nói, Mặc Hàn Lập bão nổi, lập tức tăng giá lên 4.000 vạn, cả khán phòng im lặng, trận đấu của đại gia họ không đủ sức chen vào, hơn nữa đây là hai đại gia tộc bên trong thân tiên vực, họ không muốn vướng vào rắc rối. 5.000 vạn, 5.500 vạn, 5.800 vạn, 6.000 vạn, hai bên tiếp tục tranh giành, cuối cùng Tiêu Quân Thần bởi vì muốn đợi các bảo vật sau, nên mới dừng lại ở 6.400 vạn, giọt địa hỏa thánh tuyền này thuộc về Mặc Hàn Lập. Món thứ 68 là một thanh chùy thủ không phẩm giai, tàn phá hư hỏng, nhưng vẫn là tài liệu đế cấp, nhưng không một ai nguyện mua một thứ vô dụng như vậy. Dương Tuấn là người mang hệ thống, lập tức thông tin tràn vào đầu hắn. Tuyệt mộ chìa khóa mở ra thượng cổ tuyệt mộ bên trong tuyệt địa bí cảnh. Dương Tuấn thích những thứ bí ẩn, lập tức ra giá mua nó, những người khác dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn, tên này não hình như bị hư rồi hay sao? Cuối cùng, món bí ẩn cuối cùng được đem lên, là một cái vòng tròn đá kỳ lạ, bên trong ẩn chứa một lực lượng thần bí cường đại, không ai biết đó là loại lực lượng gì, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Đây là một món bảo khí bị hư hại, nhưng Liêu Bảo Các chúng ta cam đoan, nó vẫn còn sử dụng được ít nhất 3 lần nữa, mỗi lần đều có thể ngăn một kích toàn lực của một vị tiên vương. Người chủ trì dõng dạc nói, cả khán phòng ồ lên một tiếng, lập tức vô cùng sôi nổi, nhưng giá khởi điểm của món bảo khí này lại như là trên trời, 200 triệu tiên thạch trung phẩm. Nhưng mà Dương Tuấn nhìn rõ thạch luân kia không phải bảo khí gì, mà là có tàn mảnh phù văn đính lên trên, một tấm ngự thiên phù hư hại, nếu còn hoàn hảo tiên hoàng đánh lên cũng bị phản chấn mà chết. Món đồ cuối cùng này Dương Tuấn không có hứng thú, dù sao hôm nay cũng thu về mấy món đồ tốt tựa như Kim Nguyên Châu, Băng Châu, cùng chìa khóa tuyệt mộ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về phòng, Dương Tuấn vội ngồi xuống, ném viên Kim Nguyên Châu vào miệng, lập tức viên châu màu vàng óng ánh bị vỡ nát, biến thành lực lượng thuần khiết của kim loại, một trong ngũ hành, bên trong đan điền Dương Tuấn tích tụ một viên châu màu vàng óng, kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với viên Kim Nguyên Châu kia, Dương Tuấn lại ném viên băng châu vào miệng, luyện hóa ra băng châu trong đan điền. Nhưng dị tượng phát sinh, địa hỏa châu bỗng nhiên bắn ra một luồng hỏa diễm tới kim châu cùng băng châu, lập tức kim châu nhỏ xíu bị nung chảy, Dương Tuấn hoảng hốt, nhưng mà đúng lúc này, băng châu bị địa hỏa châu nung ra thành nước, thủy lại khắc hỏa, lập tức địa hỏa châu uy lực hỏa diễm giảm bớt, kim châu khôi phục nguyên trạng, mà huyết lôi châu lại bắn ra một luồng lôi điện, hòa vào trong thủy châu, hai hợp thành một, trở thành một viên châu mới, bích lôi châu. Phù, làm ta sợ a, Dương Tuấn thở ra một làn khói trắng nói, cả người hắn nóng như thiêu, tỏa ra khói trắng kỳ dị, bỗng nhiên, một cơn buồn ngủ ập tới, khiến Dương Tuấn lập tức lăn ra trên giường, ngủ dậy như chết, mà bên trong đan điền xuất hiện dị tượng mới, một đạo kim thân giống hệt Dương Tuấn xuất hiện, đi vào tâm của ba viên châu xoay tròn, ngồi xếp bằng bên trong đó, ba viên châu phủ xuống lực lượng, khiến kim thân càng ngày càng lớn, mà ba viên châu cũng biến lớn hơn. Ngày hôm sau, là ngày tuyệt địa bí cảnh mở ra, tu sĩ chờ đợi lâu ngày lập tức tụ họp lại, chuẩn bị xông vào bí cảnh, mà Dương Tuấn từ giường mình tỉnh dậy, đầu óc có chút mơ hồ, nhưng cũng thay đổi y phục hội họp với Diêu Lan Hinh. Chúng ta đi, Mạc Nghiên lên tiếng nói, Mạc Hàn Lập hôm nay lại đi cùng một mỹ nữ khác, vóc người nóng bỏng, sơn phong ngạo nhân ưỡn cao, kiều đồn tròn trịa vỉnh lên, theo mỗi bước đi lại đung đưa câu dẫn ánh mắt nam nhân, mái tóc màu vàng xõa dài, đôi mắt xanh lục yêu diễm, có điều, nàng ta là một phi nhân, hồ nhân tộc từ thần thú cửu vĩ thần hồ cùng nhân loại sinh ra, kế thừa huyết mạch thần hồ, trời sinh tuấn lãng. Kiều diễm, mỹ hoặc chúng sinh, ồ, là Bạch Hồ tiên tử, không ngờ tiên tử cũng đến. Uông Lãng cũng chấn quân nhanh chóng nhào lên, buông ra mấy lời ca ngợi này kia, đúng là tiên tử hồ nhân tộc mị lực vô song. Hì hì, hai vị công tử chỉ là tiểu nữ nhận được đại lễ từ Mạc công tử, mà tiểu nữ đến đây cũng chỉ có một thân một mình, cần một người che chở. Bạch Hồ tiên tử kia nũng nịu nói, đầu tựa lên vai Mạc Hàn Lập, Tô Khả cùng nữ tử tên Liễu Nguyệt kia hừ một tiếng, đồng thanh nói. Hồ ly tinh, duy chỉ có Dương Tuấn đứng bên cạnh Diêu Lan Hinh là không bị mị lực của Bạch Hồ tiên tử này câu dẫn, mị hoặc cũng chỉ là một loại thôi miên tinh thần lực, đối với quái vật tinh thần lực như Dương Tuấn, một chút tác dụng cũng không có. Chúng ta đi được chưa? Dương Tuấn nói, Mạc Nghiên nhìn hắn một cái, sau đó bảo cả đội mau xuất hành, tiến vào tuyệt địa bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt địa bí cảnh chia làm 5 khu vực lớn, phía tây là nơi có địa hỏa thánh thuyền trải qua, gọi là Tây Hỏa vực, một nơi toàn là hỏa diễm cùng địa nham, phía đông có sinh mệnh thụ sinh trưởng, tạo ra sinh mệnh thánh thuyền, gọi là Đông Mộc vực, một rừng rậm khổng lồ tràn đầy sinh mệnh, phía nam có khốn địa trụ, một cây trụ cắm thẳng dưới đất cao đến tận trời, vùng đất bên dưới lại là một vùng đất đầy tử khí tử linh đầy rẫy, gọi là Nam Thổ vực, phía bắc lại là một vùng lạnh giá băng xương, có một cái hồ băng khổng lồ Thiên Băng Hồ, là nơi chứa đầy bí ẩn sâu thẳm dưới đáy, gọi là Bắc Thủy vực. Cuối cùng, trung tâm của 4 vực này là Đại Kim vực, một chiến trường viễn cổ chứa vô số bảo khí cấm khí, được thiên địa ẩn sinh, dựng lại hư hại, trở thành bảo khí cấm khí hoàn chỉnh. Tuyệt địa bí cảnh xây trên ngũ hành quy tắc, chấn thượng cổ tuyệt mộ bên dưới ngũ hành. Cách chương.